Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 548, xoay ngược lại. Hai hợp một đại chương. Hàn ca, người này phải làm sao nha? Khác vừa đẩy ra tổ hợp đã bị người đêm đen. Triệu Khuynh Thành sốt ruột mà nói. Khuynh Thành, các người cả đám đều như vậy truy vấn. Ta ngược lại không có thời gian xử lý chính sự. Hàn ca bất đắc dĩ cười nói. Hảo ba, ta đây không quấy rầy ngươi. Ngàn vạn phải xử lý hảo. Yên tâm đi. Hàn ca cười nói. Đúng, ngươi chả lại đang ở trong phòng ta sao? Đúng nha, cũng không biết là vì cái gì. Chính là cảm thấy ngươi giường ngủ thoải mái một ít. Hàn ca bĩu môi, cúp điện thoại, tiểu hơi. Vương Tiêu Vân yêu sách chủ đề đã chống không hàng nóng lục soát bảng quán quân. Chủ đề nhiệt độ giá trị trong chớp mắt đột phá 200 vạn. Hàn ca đầu tiên là xem đã chính mình hơi văn bình luận. Bởi vì nơi này phần lớn là hắn fan hâm mộ duyên cớ. Bình luận nội dung tự nhiên tương đối phiến diện. Cũng chính là hướng về hắn người nói chuyện so sánh thêm một ít. Bọn họ hỏi và tối đa vấn đề là. Lâm Tĩnh Nhàn đến cùng có hay không Vương Tiêu Vân người bằng hữu này? Có không ít hoàn toàn không tin Vương Tiêu Vân. Nghi vấn hắn thật giả. Những người này tự nhiên tự là cái gọi là não tàn phấn. Đối với minh tinh mà nói, não tàn phấn có tốt có xấu. Giống như vậy vô điều kiện ở chỗ này duy trì chính mình tự nhiên là hảo. Bất quá nhiều khi, não tàn phấn cũng đặc biệt chiêu đen. Fan hâm mộ hành vi, thần tượng tính tiền, rất nhiều minh tinh bị đám bạn trên mạng cuồng đen, cùng bọn họ não tàn phấn bất chính đương ngôn luận không hề có thể chia cắt quan hệ. Hàn ca nhẹ nhàng nói ra khí, sau đó mở ra hơi văn, bắt đầu chuẩn bị nhất nhất đáp lại những vấn đề này. Vương Tiêu Vân thật là Lâm Tĩnh Nhàn bằng hữu, hơn nữa hai người bọn họ lúc ấy là quan hệ rất bạn tốt. Bởi vì là nàng giới thiệu Lâm Tĩnh Nhàn đi Vân Điện. Lâm Tĩnh Nhàn đi gặp sở công tác nguyên nhân. Vương Tiêu Vân cũng không nói sai. Nàng là vì cho mama lợi nhuận giải phẫu phí. Lâm Tĩnh Nhàn rời đi Vân Điện cái cuối cùng buổi tối. Xác thực cũng thỉnh Vương Tiêu Vân ăn bữa cơm. Những chuyện này Vương Tiêu Vân nói đều đúng. Thế nhưng có một việc. Vương Tiêu Vân nói sai. Kỳ thật Lâm Tĩnh Nhàn có hay không cùng cái gọi là 5-6 cái lão bản phú nhị đại ngủ. Vương Tiêu Vân nội tâm rất rõ ràng. Trên tay của ta cũng có quan hệ với chuyện này chứng cớ. Ta lúc trước nói qua, ta sẽ không đi nâng một cái, tiểu thư, làm minh tinh. Như vậy hội mang đến rất nhiều vấn đề. Lúc ấy Lâm Tĩnh Nhàn cùng ta nói nàng cũng không ra sân khấu thời điểm. Nói thực ra. Ta cũng chưa hoàn toàn tin tưởng nàng. Nàng biết nếu như mình đã làm tiểu thư, ta cũng sẽ không nâng nàng làm minh tinh. Cho nên tại lúc đó, nàng có khả năng vì trở thành vì minh tinh, hướng ta giấu giếm phương diện này sự tình. Cho nên ta đối với Lâm Tĩnh Nhàn đùa nghịch cái thủ đoạn nhỏ. Lúc ấy ta ở trên nàng đầu người khác kẹp tóc. Kỳ thật kẹp tóc bên trong chứa một cái mini nghe lén khí. Như vậy ta liền có thể biết nàng cùng bằng hữu hoặc khách nhân đối thoại. Như vậy đối thoại mới là thật thực. Vừa vặn, nghe lén khí sao chép đến cái kia buổi tối Vương Tiêu Vân cùng Lâm Tĩnh Nhàn đối thoại. Ta cũng cầm chuyện này báo cho Lâm Tĩnh Nhàn. Phía dưới này tấm hình, Vương Tiêu Vân khẳng định biết. Đây là đêm hôm đó ngươi cùng Lâm Tĩnh Nhàn một chỗ tự chụp hình đúng không? Cứ việc ngươi đang ô miệt Lâm Tĩnh Nhàn. Bất quá ta cảm thấy có hay nên tôn trọng ngươi việc riêng tư. Cho nên đem ngươi mặt đánh mosaic. Bất quá Vương Tiêu Vân. Ngươi còn nhớ rõ đêm hôm đó ngươi cùng Lâm Tĩnh Nhàn đều nói cái gì sao? Nếu như ngươi thật không nhớ rõ. Như thế này ta nghe lén khí có thể nhắc nhở ngươi. Hình minh họa. Hàn ca này hơi văn vừa ra. Lập tức hấp dẫn quảng đại ăn qua quần chúng ánh mắt. Ngọa tàu lại xoay ngược lại. này xuất diễn càng ngày càng đặc sắc. Ca ca người thật đúng là cái tâm cơ boy. Đột nhiên có phần sợ hãi cùng ngươi ở chung, chảy mồ hôi, bất quá nói lại, nếu như quá đơn thuần, xác thực cũng không cách nào tại ngành giải trí đặt chân. Chảy mồ hôi, chúng ta muốn nghe nghe lén khí nội dung. Vội vàng đem sao chép nội dung phóng xuất a. Đều lúc này trả lại tôn trọng nàng việc riêng tư. Nếu ta liền trực tiếp đem nàng ảnh chụp phóng xuất, để cho đám bạn trên mạng xem thật kỹ nhìn nàng mặt mày. Vương Tiêu Vân thấy được Hàn Ca đáp lại, lập tức liền mộng bức. Hắn như thế nào còn có cái nghe lén khí? Ngày chó, tuy Vương Tiêu Vân đã vô pháp nhớ rõ đêm đó cụ thể đều nói cái gì, nhưng nàng còn có ấn tượng là lúc ấy nói đến Lâm Tĩnh Nhàn không nguyện ý cùng ngủ sự tình. Chính nàng trả lại cảm thán, hiện giờ như Lâm Tĩnh Nhàn như vậy nữ nhân quá ít, các loại. Chỉ cần là này bộ phận đối thoại, liền đem nàng lúc trước cái kia hơi văn nội dung đả đảo. Vương Tiêu Vân đầu trong lúc nhất thời loạn, bất kể như thế nào nàng cũng không nghĩ tới. Hàn Ca còn có như vậy một tay, nhưng nàng cũng không phải là PR, quan hệ xã hội, hành gia. Đối với phương diện này hoàn toàn không có kinh nghiệm, lập tức cũng không biết nên như thế nào phản bác Hàn Ca. Vương Tiêu Vân ngốc một lát, bỗng nhiên nghĩ đến ngày hôm qua ban đêm tìm nàng hai nữ nhân kia. Nàng vội vàng cho đối phương gọi điện thoại. Uy, ta không nghĩ tới Hàn Ca trả lại thả nghe lén khí. Hiện tại phải làm sao? Vương Tiêu Vân thanh âm có chút gấp. Người đêm đó đều nói cái gì? Còn nhớ rõ không? Cụ thể nhớ không rõ, nhưng còn nhớ rõ cái đại khái. Dù sao khẳng định nói gây bất lợi cho chúng ta. Biết, bất quá ta mới vừa vặn thấy được Hàn Ca cái kia hơi văn. Ngươi để ta hơi nghĩ một chút ứng đối phương pháp. Đối diện thanh âm nữ nhân không hề có gợn sóng. Không muốn tắt điện thoại. Hảo hảo, ta không nguẻo. Vậy ngươi nghĩ kỹ nói cho ta biết. Nữ tử liền không nói lời nào, hiển nhiên là hãm vào ngắn ngủi suy tư bên trong. 2 phút, có, nữ tử nhẹ giọng mở miệng, người đã nói kỳ thật đêm đó Lâm Úy phát hiện Hàn Ca thả nghe lén khí. Nàng cầm chuyện này báo cho ngươi, cho nên hai người lúc ấy nói chuyện, đều là cố ý nói cho Hàn Ca nghe. Hàn Ca mình bị Lâm Úy lừa gạt vẫn còn không tự biết. Vương Tiêu Vân nhất thời kích động chụp được bắp chân, nhân gia quả nhiên là ăn này đi cơm người a. Ứng biến năng lực quá mạnh mẽ, ngắn ngủn 2 phút liền nghĩ suất lợi hại như vậy phương pháp. Trong nháy mắt liền đem nan để lại thích cho Hàn Ca. Vương Tiêu Vân lập tức dựa theo nữ tử nói dây cót hơi văn. Đầu cảm ơn trước Hàn Ca tôn trọng ta việc riêng tư. Tấm hình kia ta đương nhiên nhớ rõ, đúng là đêm đó ta cùng Lâm Úy chụp ảnh chung, sau đó nói tránh sự đi. Không nghĩ tới thông minh như vậy Hàn Ca cũng có bị lừa gạt thời điểm. Ta đây liền đem lúc ấy tình huống báo cho ngươi đi. Ngươi khẳng định không biết, kỳ thật lúc ấy Lâm Úy đã phát hiện trên đầu nàng đừng phát kali nghe lén khí. Bởi vì không thể nói chuyện, nàng liền đem chuyện này lấy tin nhắn hình thức nói cho ta biết, để ta phối hợp nàng diễn vừa ra diễn xuất cho ngươi nghe. Cho nên đêm đó chúng ta đối thoại mới đều là đối với Lâm Úy có lợi. Nàng đã làm những vụ tai tiếng đó chúng ta tự nhiên cũng sẽ không nói rồi. Cho nên ngày hôm sau, ngươi liền quyết định cùng nàng ký kết. Đáng tiếc ngươi một mực cũng không biết, kỳ thật ngươi mình mới là vỏ chăn đường người kia. Vậy đại khái chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Ta đi, đây là muốn ồn ào loại nào? Ta đã nhanh theo không kịp các ngươi mạch suy nghĩ. Này diễn xuất cũng quá đặc sắc a. Nội dung cốt truyện quả thật nếu so với kịch truyền hình trả lại khúc chiết. Nữ nhân này chính là diễn xuất tinh. Nếu như nàng biết nghe lén khí sự tình, khẳng định tại thiên thứ nhất hơi văn trong liền chỉ ra. Không tin nhìn xem nàng thiên thứ nhất hơi văn thảo luận bao nhiêu thứ. Nhiều như vậy lông gà vỏ tỏi sự tình đều nhớ rõ. làm sao có thể cầm trọng yếu như vậy quên. Nàng hiện tại như vậy rõ ràng cho thấy tại rào biển. Kaka fan hâm mộ khen ta đi lên. Kaka nhanh chóng tiếp chiêu a. Ta muốn nhìn xoay ngược lại. Bia đồ uống nước khoáng. Đậu phộng hạt dưa cháo bát bảo. Tới đây vị hành khách. Phiền toái cầm chân thu một chút. Triệu Khuynh Thành tự nhiên cũng ở chú ý chuyện này. Thấy được Vương Tiêu Vân đáp lại. Nàng liền mộng một cái chớp mắt. Không có nghĩ đến cái này nữ nhân thật sự có điểm thông minh. Vốn cảm giác nàng đã là tử cục. Bị nàng những lời này lại cho bàn trở về. Triệu Khuynh Thành không khỏi có chút lo lắng Hàn ca. Tuy nàng biết Vương Tiêu Vân đang nói xạo. Nhưng nhân gia dối biên có quả thật có trình độ a. Có lẽ sau lưng nàng cũng có người đang giúp đỡ nghĩ kế. Hàn ca nếu không cẩn thận. Thực có khả năng tại nàng nơi này lật thuyền. Hàn ca không có suy nghĩ nhiều. Liền lại phát một mảnh hơi văn. Kỳ thật ta cũng không có tại Lâm Tĩnh Nhàn trên tóc khác cái gì kẹp tóc. Không tin ngươi coi mặt trên kia trương các ngươi đêm đó chụp ảnh chung. Đám bạn trên mạng thấy được này hơi văn. Đi liền lập tức lật Hàn ca thượng một mảnh hơi văn. Trên tấm hình kia Lâm Tĩnh Nhàn tóc sạch sẽ. Phía trên quả nhiên không có kẹp tóc. Ngoạn tao, ta đã nhanh bị lượn quanh chóng mặt. Đoán chừng Vương Tiêu Vân cũng nhanh mộng a. Căn bản không phải ca ca đối thủ. Chủ yếu là bởi vì nàng đang nói láo. Nói rồi vĩnh viễn không có khả năng tròn có đầy. Chỉ có thể theo người khác lời rảo biện. Có bản lĩnh tiếp tục rảo biện a. Vương Tiêu Vân, nguyên lai người mới là cái kia vỏ chăn người qua đường. Ha ha, thấy được Hàn ca tân phát hơi văn. Vương Tiêu Vân cảm thấy não nhân nhi có đau một chút. Nàng tài ăn nói không được tốt lắm. Cũng từ trước đến nay không có tiếp xúc qua ngành giải trí. Cùng Hàn ca giao thủ, nàng căn bản không phải đối thủ. Vương Tiêu Vân không có biện pháp. Chỉ có thể tiếp tục cầu trợ cái kia cùng nàng giữ liên lạc nữ tử. Chúng ta bị Hàn ca xáo lộ. Bây giờ nên làm gì a? Vương Tiêu Vân bất đắc dĩ vừa vội cắt mà nói. Để cho ta suy nghĩ. Ai? Sớm biết như vậy. Kỳ thật ta vừa rồi căn bản cũng không hẳn là theo Hàn ca. Hiện tại bị hắn nắm mũi dẫn đi. Vương Tiêu Vân thở dài nói. Ta vừa mới đáng chết. Không thừa nhận có nghe lén khí. Như vậy cũng không được. Nữ tử lắc lắc. Đầu nói. Nếu như ta không có đoán sai, Hàn ca trên tay khẳng định có nghe lén đến âm tần. Ngươi muốn dám nói như vậy, hắn lập tức liền đem lúc ấy ghi âm phóng xuất. A, kia chúng ta bây giờ, có phải hay không làm như thế nào cũng không được. Không sai biệt lắm, hiện tại cục diện đã bị Hàn ca trưởng khống, Lâm Úy thân phận vốn mẫn cảm, có lẽ từ Hàn ca ký Lâm Úy một khắc này. Liền biết sẽ phát sinh hôm nay sự tình. Hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vậy kia đi, cầm 30 vạn còn cho chúng ta a. Cái gì? Vương Tiêu Vân sững sờ một chút. Không phải nói hảo ta dựa theo các ngươi yêu cầu làm việc. Này 30 vạn chính là ta sao? Nhưng là bây giờ sự tình đã thất bại, ngươi trả lại không biết xấu hổ đòi tiền sao? Nhưng các người lúc trước cũng không có nói thất bại muốn lui tiền. Số tiền kia là ta nên được. Vương Tiêu Vân giải thích. Ta chỉ cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc. Thanh âm cô gái hơi hơi chuyển sang lạnh lẽo. Nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Vương Tiêu Vân trong lòng nhất thời kinh sợ một chút. Nàng mới nhớ tới những người này làm việc là không giảng đạo lý. Nếu như mình không phối hợp, khó bảo toàn các nàng sẽ không đối với chính mình làm cái gì. Vương Tiêu Vân nhất thời cảm thấy lúc này chính mình có đâm lao phải theo lao tư vị. Bây giờ là tiến thối lưỡng nan. Một bên đã đắc tội Hàn ca. Bên kia lại là trở mặt hai cái khinh bỉ. Kết quả là phát hiện mình bận việc nửa ngày. Cuối cùng vẫn là cái gì đều rơi không được. Ngược lại trả lại chọc tới Hàn ca. Hiện tại rất rõ ràng, hai người kia căn bản không nguyện ý bất kể nàng. Vương Tiêu Vân không khỏi sợ, cảm giác thoáng cái bị cô lập. Nàng nghĩ nhanh chóng nghĩ biện pháp bổ cứu, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng trước phát một con đường xin lỗi hơi văn, đại ý là có lỗi với Lâm Tĩnh Nhàn cùng Hàn Ca. Mình làm những cái này đều là bị người sai khiến, đều tự trách mình bị ma quỷ ám ảnh. Kỳ thật Lâm Tĩnh Nhàn là cô gái tốt, nàng xác thực không có ngồi qua bất kỳ bán đứng thân thể của mình sự tình. Chính mình hội hào hào tỉnh lại, hy vọng có thể đạt được Hàn Ca cùng Lâm Tĩnh Nhàn tha thứ. Đại đa số thời điểm, Hàn Ca cũng không phải một cái đúng lý không buông tha mỗi người. Cho nên thấy được Vương Tiêu Vân sau khi nói xin lỗi, Hàn Ca liền cũng phát hơi văn hồi nàng vài câu. Kỳ thật ta từ Lâm Tĩnh Nhàn trong miệng biết được, ngươi là không sai nữ hài, ít nhất đã từng. Ngươi đối với bằng hữu rất tốt, đối với nàng rất tốt, còn như bây giờ ngươi vì cái gì biến thành như vậy? Ngươi xác thực hẳn là suy nghĩ thật kỹ. Nói thực ra, ta chỗ này quả thật có một đoạn ghi âm, nhưng cũng không phải dùng kẹp tóc sao chép, là dùng khác đồ vật. Nơi này có ngươi cùng Lâm Tĩnh Nhàn cuối cùng một đêm kia đối thoại. Khi đó ngươi thật tốt. Hiện tại tự phóng ra vội tới mọi người nghe một chút a. Ghi âm phát ra, Vương Tiêu Vân, mấy ngày nay thỉnh thoảng có lão bản để ta khuyên ngươi ra sân khấu tiếp khách. Bất quá cũng bị ta từ chối, ngươi bây giờ còn là không muốn liên lụy đến trong này hảo. Yêu quý thân thể của mình, Lâm Tĩnh Nhàn, ta biết nếu như ta hiện tại làm như vậy, tương lai nhất định sẽ hối hận. Ta muốn đem mình lưu cho thích người. Vương Tiêu Vân, rất tốt. Lâm Tĩnh Nhàn, Tiêu Vân, ngày mai ta liền rời đi nơi này. Vương Tiêu Vân, A-di giải phẫu phí đủ sao? Lâm Tĩnh Nhàn, đủ, lão bản mới giúp ta kê. Vương Tiêu Vân, lão bản mới, ngươi không? Không thể nào. Lâm Tĩnh Nhàn, ta vừa nhìn ngươi vẻ mặt này liền biết ngươi nghĩ nhiều. Lão bản mới người rất tốt, bất quá tiền này ta về sau sẽ trả hắn. Tuy hắn nói không muốn, nhưng ta không thể thiếu nợ hắn. Vương Tiêu Vân, nhưng người bình thường lại muốn lưu lại tưởng tượng mới được. Hiện tại lão bản đều ăn tươi nuốt sống, ngươi người này lại quá đơn thuần, thật sự là có chút lo lắng ngươi. Lâm Tĩnh Nhàn, yên tâm đi, ta phải đần đến tận đây. Cái này xôn xao, tiểu thư sự kiện, rốt cục tới xem như chấm dứt. Triệu Khuynh Thành thở khẽ khẩu khí, ôm Vi Động lệch ra ngã xuống giường. Cuối cùng kết thúc, này xuất diễn thật là có điểm dài a. Vương Tiêu Vân trước kia là hảo, hiện tại đi, đoán chừng là vì tiền. Tiền thật sự là vạn ác chi nguyên. Lâm Tĩnh Nhàn vẫn là hảo, khá tốt, nữ thần còn là nữ thần. Nhưng ngành giải trí thực quá phức tạp, thế đạo này nhân tâm cũng là hiểm ác, tâm lý tố chất sai người ngàn vạn không nên vào vòng tròn. Ta đã nói rồi, nhìn khí chất mặt hướng, Lâm Tĩnh Nhàn căn bản cũng không như làm tiểu thư người. Xem ra ta ánh mắt không sai a. Một ít châu bò phạm lại xuất hiện, ví dụ như trên lầu cái kia, việc này món sau khi chấm dứt. Hàn Ca đặc biệt cho tiểu hơi liên quan nhân viên thông điện thoại, để cho bọn họ cầm làm sáng tỏ chuyện này chủ đề đặt ở nóng lục soát bảng quán quân. Ít nhất dừng lại 10 giờ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.